Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 121, giấy tờ đầy đủ. Góc truyện audio.com. Nhờ có Sarah nhắc nhở mà Ivanson phát hiện ra mình đã phạm phải một lỗi kiến thức sơ đẳng. Động cơ linh hồn hoàn toàn chẳng cần đến chìa khóa, chỉ cần dùng pháp lực thúc đẩy một chút là được rồi. Thiết kế như thế này rõ ràng là rất tốt, ngầu hơn nhiều so với mấy hệ thống chống trộm bằng vân tay hay quét võng mạc gì đó. Quả nhiên, sau khi Ivanson đặt tay lên vô lăng, truyền một ít pháp lực có mang tà năng vào thì động cơ lập tức khởi động. Ha ha, thành công rồi, sau khi khởi động được xe, Ivanson đặt mạnh hai tay lên vô lăng rồi nói với Sarah bằng giọng nói quyến rũ. Lên xe đi Sarah, tôi chờ cô đi hóng gió. Sarah nhẹ nhàng nhảy lên ghế cạnh tài xế. Lần này sẽ không bị cảnh sát bắt nữa chứ. Cô ta rõ ràng vẫn còn nhớ kết cục của việc cùng Ivanson đi hóng gió lần trước. Cả hai người họ đều bị cảm sát tóm. Cuối cùng phải nhờ Coulson đến bảo lãnh ra. Đảm bảo không bị bắt, Ivanson lấy ra một cặp kính đen. Đây là sản phẩm mà anh chế ra được sau khi học kỹ năng xây dựng. Kính bảo vệ mắt Deadblow vô hạch, tác dụng chủ yếu là để cho ngầu. Lần này giấy tờ tôi đầy đủ, cũng không biết có phải là cố ý hay không. Nhưng vào ngày thứ ba sau khi chiếc xe của Ivanson bị đập thì Melinda đã tươi cười mang toàn bộ giấy tờ bao gồm bằng lái đến giao cho anh. Ngoài ra còn nói, do suy xét đến tình hình kinh tế hiện tại của Ivanson, Siêu quyết định sẽ đóng tiền bảo hiểm xe cho anh luôn. Ivanson lúc ấy tức điên người, thầm nghĩ nếu ba ngày trước mà các người làm việc này thì có phải tốt không? Ít ra có tiền bảo hiểm rồi thì tôi còn có thể đem ra tiệm sửa. Làm gì phải vất vả ngồi ở dưới tầng hầm học kỹ năng xây dựng chứ? Tiên phong liềm đen, xuất phát thôi, vừa phóng xe ra khỏi ga, ra lên đường thì Ivanson đã hô to câu này, sau đó đạp thẳng vào chân ga. Sarah lập tức ngao ngán quay mặt sang một bên, tỏ ý tôi không quen cái tên này nhưng khi cô ta thấy xe chạy càng lúc càng nhanh thì không kiềm được mà hỏi. Này, vượt quá tốc độ có bị phạt không thế? Không phải tôi nói rồi sao? Ivanson trả lời bằng vẻ mặt tỉnh bơ. Hiện giờ tôi có đầy đủ giấy tờ. Có cả giấy tờ cho phép vượt tốc độ sao? Sarah ngẩn người, dù gì cô ta đến trái đất này cũng được 5-6 năm rồi. Chưa bao giờ nghe nói có giấy tờ nào có thể cho phép vượt quá tốc độ cả. Hơn nữa chiếc xe này trông thế nào cũng không giống xe cứu thương hay cứu hỏa cơ mà. Đương nhiên là có, ha ha, Ivanson nở nụ cười gian xảo. Có giấy của Siêu là được. Sau khi Ivanson đồng ý với Nick Fury về việc sẽ trở thành cố vấn cho Siêu thì lại mặt dày yêu cầu muốn có một tấm giấy chứng nhận nhân viên của Siêu. Lúc ấy, Nick Fury không nghĩ gì nhiều mà quyết định đồng ý cấp cho Ivanson. Bởi tờ giấy này ngoài việc chứng minh Ivanson là người của Siêu ra thì chẳng có tác dụng gì lớn. Hơn nữa trên tấm thẻ cũng có ghi rõ, chức vụ của Ivanson là cố vấn đặc biệt. Người trong ngành nhìn là biết, cố vấn thật ra chẳng có quyền hạn gì đặc biệt cả. Chẳng qua cũng giống như một tạp vụ cao cấp thôi. Tuy nhiên, tấm thẻ này khi đối phó với người trong ngành thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng đối phó với những người ngoài ngành, chẳng hạn như mấy cảnh sát giao thông chẳng hạn, thì lại có hiệu quả rất tốt. Nghĩ mà xem, một cảnh sát đang ngồi trong xe tuần tra ăn bánh mì kẹp. Đột nhiên phát hiện ra một chiếc xe rất ngầu đang chạy vượt tốc độ. Sau đó liền thực hiện chức trách đuổi theo ngăn chiếc xe ấy lại nhưng anh ta chưa kịp ghi biển số xe để viết giấy phạt thì chủ xe đã đưa ra một tờ giấy, mở ra xem thử, ôi trời, Cục Bảo vệ Phòng ngự Tấn công và Hậu cần Chiến lược Lãnh thổ. Cái cục có tên dài dòng này chẳng phải chính là Siêu có quyền hạn rất lớn hay sao? Để xem chức vụ nào. Cố vấn đặc biệt à chà, có vẻ cũng ngầu đấy. Mà lúc này thì Ivanson đeo kính đen cũng chả cần phải tỏ ra hống hách. Chỉ cần nhìn viên cảnh sát bằng vẻ mặt không cảm xúc rồi nói. Tôi đang làm nhiệm vụ. Ha ha, thế thì liệu Ivanson có thể bị bắt hay không? Có lẽ Nick Fury có nghĩ thế nào cũng không ngờ được. tờ giấy nhân viên của Siêu lại trở thành một phương tiện để Ivanson thoát khỏi việc bị phạt vượt quá tốc độ. Zoho, công suất này quả nhiên tuyệt vời. Hiện giờ họ đã chạy ra ngoại thành, đang phóng trên một con đường cao tốc vắng vẻ. Ivanson lại thoải mái tăng tốc hơn nữa. Tốc độ lúc này đã đạt đến 200 cây số. Tuy vẫn chưa phải là vận tốc cao nhất nhưng cũng khiến người ta có cảm giác giống như đang bay rồi. Hả, sao cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó? Do động cơ linh hồn không phải nhờ đốt xăng tạo ra áp lực khiến động cơ chuyển động mà đơn giản chỉ là chuyển hóa năng lượng từ linh hồn. Sau khi dùng bùa chú che chắn thì những tiếng kêu gào đau khổ của linh hồn bị chuyển hóa sẽ không phát ra ngoài nữa. Thế nên chiếc xe này sẽ chạy êm ái như xe điện. Không hề có tiếng động cơ ồn ả, nhưng như thế lại trở thành một thiếu sót. Vì tiếng động cơ gầm rú dưới ánh nắng thật ra chính là một sự lãng mạn của động cơ đốt trong. Nhưng mà cũng hết cách rồi. Trên đời không có thứ nào là thập toàn thập mỹ. Ivanson cũng không thể nào gắn thêm cái loa lên xe, để mỗi khi chạy thì lại mở tiếng động cơ lên. Cục trưởng, xe của Ivanson đã sửa xong rồi. Nick Fury vừa mới xử lý xong công vụ, đang định ra ngoài ăn khuya thì đột nhiên nhận được báo cáo từ đặc vụ phụ trách giám sát Ivanson. Cậu chắc chứ? Nick Fury ngạc nhiên, thầm nghĩ sao mà nhanh thế? Chỉ mới chưa đến 2 tuần mà đã sửa xong một chiếc xe vốn sắp sửa bị báo phế sao? Cho dù có đem ra xưởng cũng không nhanh thế được. Huống hồ là cậu ta tự sửa bằng một đống vật liệu gốc. Tôi chắc chắn, cậu ta đã lái xe đi hóng gió rồi. Đặc vụ ấy trả lời một cách khẳng định. Lẽ nào đây chính là thuật luyện kim trong truyền thuyết sao? Nick Fury suy nghĩ, các cậu có theo sát cậu ta không? Thưa sếp, hiện giờ đã gần nửa đêm rồi. Cậu ta lại phóng xe trên cao tốc ngoại thành. Chúng tôi mà đuổi theo thì sẽ rất lộ liễu. Nếu bị cậu ta phát hiện thì viên đặc vụ giải thích rất hợp lý. Ở một nơi ít người thật sự rất khó mà bám đuôi. Hơn nữa Ivanson cũng không phải là không biết chiếc xe của họ. Thế thì làm sao mà theo sát được? Các cậu làm không sai. Nick Fury cũng thấy hơi mệt mỏi. Bởi ông đã bận cả một ngày. Hơn nữa gần đây vì việc của Hau mà hầu như không được nghỉ ngơi. Bên dân chúng thì còn dễ thuyết phục, vì nhờ có sự ra sức che giấu của các bên và sự cố gắng vỗ về của chính phủ mà tâm trạng của họ đã dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng nội bộ chính phủ thì lại không bình tĩnh chút nào. Cứ liên tục truy cứu và đùn đẩy trách nhiệm, dây dưa mãi không dứt, Nick Fury bị mấy việc nhảm nhí này hành cho đau hết cả đầu. Thậm chí có người còn đề nghị hãy biến Hau trở thành hung thủ. Còn Blonsky, tức là Abomination sẽ trở thành người được quân đội phái ra để ngăn cản Hau. Cuối cùng anh dũng hy sinh mới đuổi được Hau đi. Nghe thấy cách giải thích hoang đường này, Nick Fury đã giận dữ đập bàn, bày tỏ rõ lập trường của mình rằng, kể từ hôm nay Hau sẽ nằm dưới sự bảo vệ của Siêu. Ai dám gây sự với anh ta thì đừng trách Siêu trở mặt. Nhờ có Ivanson mà trong sự việc này, Siêu đã có biểu hiện rất quang minh chính đại, thế nên những người có lỗi thật sự trong việc này đều tỏ ra suy xét cẩn trọng ý kiến của Nick Fury. Thật ra ý của họ chính là muốn nói, đại ca đừng có nóng, chúng em đồng ý là được chứ gì, các cậu sau này cũng không cần giám sát nữa, cho giải tán đội giám sát đi. Nick Fury đột nhiên ra lệnh này, vì dù gì các cậu có giám sát tiếp cũng vô ích. Hơn nữa giờ Ivanson đã gia nhập tổ chức, việc giải tán các cậu cũng là một biểu hiện cho thấy sự tín nhiệm với cậu ta. Vâng thưa sếp, đặc vụ nọ mừng rỡ nói. Thật ra anh ta đã muốn nghỉ từ lâu rồi, ngày nào cũng phải ẩn nấp ở đây, nơm nớp lo sợ bị đối phương biến thành kẻ thần kinh. Công việc này thật sự là chẳng muốn làm nữa. Phải rồi. Trước khi đi các cậu nhớ nói với cậu ta một việc đám đặc vụ vừa cảm thấy đã thoát khỏi bể khổ. Nghe câu này của Nick Fury thì lại giật bắn mình. Bọn họ không hề muốn tiếp xúc với Ivanson nữa. Tuy cậu ta chưa làm việc gì quá đáng sợ nhưng khi tiếp xúc cứ khiến người ta có cảm giác rờn rợn. Thôi bỏ đi, để tôi tự nói với cậu ta vậy. Nick Fury cuối cùng không hiểu vì sao mà lại đổi ý, ở đây có lẽ là ổn rồi. Sau khi chạy hơn 1 giờ đồng hồ với vận tốc hơn 200 cây số, Ivanson rời khỏi cao tốc mà rẽ sang một đường mòn, đến khi ra xa khỏi cao tốc rồi mới dừng lại, chuẩn bị làm việc thôi. Ivanson và Sarah sau khi xuống xe thì lập tức thi triển phép thuật triệu hồi hết tất cả các demon ở tiệm đến đây. Cách chương